The Gamer Hệ Thống, chương 575, sự trở lại của giáo sư Louis Pang, góc truyện audio.com, em đã làm rất tốt trong phiên tòa vừa rồi. Harry, giáo sư Dumbledore vỗ nhẹ lên vai hắn, nói thầy xin lỗi vì đã không thể đến sớm hơn, xét cho cùng thì ông bạn già Taskin của thầy chân tay có chút chậm chạp. Và giờ xin phép em, thầy phải đi kiếm cho em một cái huy chương Merlin đệ nhất đẳng đây, tin rằng nó sẽ giúp chúng ta tăng thêm sức quy tụ cho hội. Hắn gật đầu chào giáo sư Dumbledore sau đó đi về phía ông Weasley đang đứng chờ nãy giờ. Sao rồi Harry, vừa rồi giáo sư Dumbledore đi vào gấp quá nên bác chưa kịp cập nhật tình hình với ông ấy, ông Weasley bồn chồn nói trong khi hai người cùng tiến vào thang máy. Cháu được xử trăng án rồi, hắn nói khiến cho ông Weasley thở phào nhẹ nhõm, bác hãy cứ đi làm việc đi, tự cháu trở về được mà. Vậy thì bác đi trước nhé, ông Weasley nói xong thì bắt đầu ra khỏi thang máy khi nó tới tầng hầm thứ hai. Hắn tiếp tục đi lên trên cùng và tiến về khu vực đại sảnh lúc trước. Khi hắn trở về đến căn nhà số 12 thì cũng chỉ mới chưa đến 9 giờ do phiên tòa được rời đến lúc 8 giờ. Sao cháu lại quay trở về vậy? Cháu quên cái gì à? Bà Weasley đang dọn dẹp nhà cửa thì liền chạy tới khi nhìn thấy hắn trở về sớm như vậy. Dạ không, phiên tòa diễn ra sớm hơn một tiếng và nó đã kết thúc rồi, hắn nói. Lúc này mấy người khác trong căn nhà cũng đã nghe thấy giọng của hai người và chạy tới hỏi han. Khi biết được hắn được xử trăng án thì mọi người vui mừng hò reo. Thật là may giáo sư Dumbledore có người quen cấp cho cậu giấy chứng nhận, nếu không thì tội này theo luật là sẽ bị đưa vào nhà ngục Azkaban chứ không chỉ đơn giản là đuổi học thôi đâu, Hermione thở phào nhẹ nhõm. Hắn mỉm cười mà không nói gì, cho dù là hắn có bị xử thua đi chăng nữa thì hắn cũng không có ý định vào tù đâu. Bây giờ hắn đã học xong những thứ cần học và sẽ rời khỏi đây vào bất cứ lúc nào. Chẳng qua hắn muốn tận dụng chút thời gian để nghiên cứu ma trận, bởi nếu như hắn khó mà có thể tập trung vào việc nghiên cứu ở trong đảo Thiên Đường. Những ngày còn lại của tháng 8 hắn rất hiếm khi có mặt tại tổng bộ của Hội Phượng Hoàng tại số 12 đường Grimo nữa, do hắn đang tập trung nghiên cứu về ma trận mà hắn gặp ở trong Di Chỉ Maya. Hắn đã gần như phá giải xong những ma trận này rồi. Chỉ có điều về ma trận ở Ai Cập thì cần chút thời gian vì hắn thấy những ma trận ở đó phức tạp hơn nhiều. Dù sao thì theo lời những người của hội Mediai thì những ma trận này được truyền lại bởi những vị thần. Buổi trưa ngày 1 tháng 9, hắn lại cùng với Hermione và những đứa con của nhà Weasley lên đường tới sân ga 93/4 để lên chuyến tàu tốc hành tới ngôi trường Hogwarts quen thuộc. Đi thôi Harry, chúng ta cần phải tới toa tàu của các huynh trưởng để nhận lệnh từ Hedboy và Hedgirl, thủ lĩnh nam sinh hay nữ sinh. Sau khi cất hành lý vào một góc toa tàu thì Hermione kéo hắn đi. Vào gần cuối tháng 8 hắn và Hermione đã nhận được lá thư bổ nhiệm làm huynh trưởng của trường Hogwarts gửi tới. Hắn nghĩ có lẽ giáo sư Dumbledore cho rằng hắn thừa sức đối mặt với những khó khăn sắp tới nên quyết định chỉ định hắn làm huynh trưởng thay vì Ron. Thực ra thì trong chuyện Ron được chỉ định làm huynh trưởng chỉ bởi vì một lý do duy nhất là cậu ta là bạn thân với Harry Potter. Giáo sư Dumbledore không chỉ định Harry làm huynh trưởng là để giảm bớt gánh nặng cho cậu ta, nhưng cũng muốn cho cậu chút ít đặc quyền nên đã để bản thân của Harry trở thành huynh trưởng chứ thực ra Ron. Góc truyện audio.com, chẳng có tố chất nào được coi là phù hợp với chức vụ này. Sau khi trở về từ toa tàu của các huynh trưởng thì hắn và Hermione trở về toa tàu mà mình đã để hành lý, Pavase và Padma đã ngồi sẵn ở đó để chiếm chỗ cho bọn hắn rồi. Sau khi nói chuyện một lát thì hắn để mặc mấy cô gái bàn chuyện với nhau, còn mình thì lấy ra một tấm giấy da nhỏ. Hắn đã dùng phép thuật để ghi chép toàn bộ ma trận của người Maya lên tấm giấy da nhỏ này để tiện nghiên cứu. Hắn có thể phóng to thu nhỏ, chỉnh sửa và ghi chú thoải mái chỉ bằng ý nghĩ của mình lên tấm giấy da này. Phép thuật của thế giới Harry Potter thật sự là rất tinh vi và tiện lợi hơn nhiều so với công nghệ hiện đại. Hắn cho rằng công nghệ chiếu ảnh 3D cộng thêm trí năng AI Jarvis của Tony Stark thì may ra mới có thể làm được điều này. Cái gì vậy Harry, Hermione rất hiếu kỳ khi nhìn thấy những chi tiết của ma trận trong cuộn giấy da. Đây là những ký tự cổ của người Maya, xem này, hắn phóng to ra và để lộ một phần nhỏ nhưng lại chi chít những ký hiệu kỳ lạ ở trên tờ giấy da. Đây là một loại ký hiệu ma pháp cho phép cảm ứng xung điện từ. Khác với thế giới Harry Potter khi mà phép thuật càng ngày càng trở nên tinh vi và ảo diệu hơn thì ngược lại phép thuật ở thế giới thực lại chỉ thực sự đạt đến mức độ thăng hoa đỉnh điểm vào thời điểm hàng ngàn năm trước và bị mai một dần đi khi mọi phù thủy đều chạy theo uy lực và sát thương của ma pháp. Tất nhiên là công trình trí tuệ của một tộc người nổi tiếng với lượng phù thủy lớn nhất vào thời điểm 1000 năm về trước thì một cô học sinh năm thứ 5 của Hogwarts dù có thông minh đến mấy cũng khó mà có thể hiểu được. bản thân hắn có lượng in vượt trội cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể hiểu thấu đáo và bổ sung những khiếm khuyết của ma trận này. Chuyến tàu cập bến tại ga Hogsmeade vào khoảng lúc gần 6 giờ tối nên đám học sinh đã đói meo hết cả rồi. Cả đám vội kéo nhau lên những chiếc xe ngựa kéo và chỉ mong tới được lâu đài Hogwarts để thưởng thức bữa tiệc đầu năm. Khi bước vào đại sảnh đường thì người đầu tiên mà hắn chú ý tới chính là người đang ngồi tại dãy bàn của giáo viên. Và hơn nữa không chỉ có một mình hắn chú ý tới sự xuất hiện của người này. Giáo sư Lupin, thầy ấy đã trở lại rồi, Neville kêu lên vui sướng, bởi ngoài môn thảo dược ra thì lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám của giáo sư Lupin chính là lớp học duy nhất mà nó được khen ngợi. Đám học sinh nhao nhao cả lên và liên tục vẫy tay chào Lupin, đủ để thấy ông ấy được đám học sinh quý mến đến thế nào. Hắn cũng không quá bất ngờ với việc giáo sư Lupin trở lại, vì lý do duy nhất khiến ông ấy phải xin từ chức vào cuối năm ba là bởi vì việc ông là Weasley bị Snape tiết lộ ra. Giờ đây với phương thuốc của hắn thì chứng hóa sói của giáo sư Lupin đã được trị khỏi hoàn toàn và có lại được một cuộc sống bình thường. Sau khi nghe xong bài hát dài lê thê và có chút khác biệt của cái mũ phân loại và bữa tiệc linh đình sau lễ phân loại thì giáo sư Dumbledore lại đứng lên để đọc bài phát biểu của mình. Chào mừng các em đã trở lại với trường Hogwarts, giáo sư Dumbledore đứng dậy phát biểu, và năm học này chúng ta có được sự trở lại của hai giáo viên, đó chính là giáo sư Grubb Liplang, người sẽ thay ông Hagrid dạy môn chăm sóc sinh vật huyền bí, và giáo sư Lupin, người sẽ tiếp tục phụ trách lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám. Tiếng vỗ tay dành cho giáo sư Lupin to, gocchuyenaudio.com, hơn hẳn so với tiếng vỗ tay dành cho giáo sư Grubb Liplang. Tất cả các học sinh đều vui mừng với việc trở lại của giáo sư Lupin khi mà ông ấy không còn là người sói nữa, tất nhiên là ngoại trừ đám học sinh của Slytherin. Cách chương.